Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919: Vào tông sơ sắp đạt. Lý Tình kết đan quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Không có chút nào cảm nhận được cái khác tu hành trong điển tịch ghi lại như thế nào như thế nào. Hung hiểm, chỉ là nước chảy thành sông giống như. Bất quá tiểu nửa ngày thời gian, hắn liền thành công bước vào kim đan cảnh. Thuần âm chi thể, chấm ngoặc kép, Lý Tình hít sâu một cái. Cảm ngộ thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương khí bị đều chuyển hóa. Sau cùng trở ngại biến mất. Lý Tình chỉ cảm giác mình cỗ này toàn thân thể mới ẩn ẩn đạt đến một loại hoàn mỹ hài hòa cảnh giới. Linh lực vận chuyển tốc độ cơ hồ tăng lên gấp đôi. Thậm chí đối với công pháp, thần thông cảm ngộ, cũng so trước kia mạnh một cái cấp bậc. Thoát thai hoán cốt, mà hắn kim đan, cũng cùng trong điển tịch ghi lại phổ biến bộ dáng có chỗ khác biệt. Giống như chính giữa chi nguyệt, tản ra thanh lãnh bạch quang. Đan trên thân càng tràn đầy thần bí đạo văn, hiển lộ ra viên này kim đan không thể tầm thường so sánh. Đủ loại biến hóa, để Lý Tình mừng rỡ không thôi. Nếu luận mỗi về tu hành thiên phú, liền xem như Triệu Nhược Hy, bây giờ cũng kém xa ta. Mà ta viên này kim đan, phẩm tướng càng là thượng giai. Chỉ tiếc, đây hết thảy hiện tại còn không thể gặp người, không thể bại lộ. Lý Tình rất rõ ràng. Một khi trên người hắn phát sinh biến hóa bị người phát giác, nghịch luân kinh chân chính thần hiệu tiết lộ, tuyệt đối sẽ gây nên khó có thể tưởng tượng điên cuồng. Đến lúc đó chỉ sợ nội môn những cái kia hóa thần, hợp đạo tông sư, đều muốn đi qua cướp đoạt, cùng đến chứng đại đạo so sánh, chỉ là nghịch chuyển giới tính sự tình, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại ta có đầy đủ sức tự vệ trước kia, vẫn cần ẩn núp. Lấy ra quần áo một lần nữa mặc vào. Lý Tình trên thân thuộc về kim đan cường giả khí tức dần dần tán đi. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Vị này một năm trước đó vẫn chỉ là luyện khí kỳ. Thể xác tinh thần thụ trọng thương ngoại môn đệ tử. Bây giờ thế mà đã đăng đường nhập thất. Sơ nhập tu hành đại đạo. Một lần nữa trở về ngoại môn ẩn núp xuống Lý Tình. Rất nhanh liền gặp không tưởng tượng được khốn cảnh. Hắn đã rất khó theo những cái kia ngoại môn nữ tu trên thân hấp thu âm khí cung cấp chính mình tu hành. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lý Tình quyết định hiển lộ một số tu vi, tiến vào đại đạo tông nội môn. Mà đi qua một phen thận trọng lựa chọn, hắn cũng tuyển định làm vì chính mình sư tôn mục tiêu. Cùng Triệu sư tỷ một dạng nguyệt hoa nhất mạch, hóa thần tiên quân Hoắc Tinh Đồng. Kỳ thật, lấy Lý Tình trước mắt hiển lộ tư chất, dưới tình huống bình thường là sẽ không bị Hoắc Tinh Đồng nhìn trúng. Nhưng Lý Tình đã sớm dò nghe. Hoắc Tinh Đồng người này là cái nghiêm trọng nhan khống. Lý Tình tin tưởng lấy chính mình ngày càng thanh tú đẹp đẽ dung mạo. Cùng giơ tay nhấc chân. Trong lúc lơ đãng thì tự nhiên tản ra mãnh liệt mị hoặc chi lực. Bái nhập Hoắc Tinh Đồng môn hạ. Không phải việc khó. Mà chỗ lấy lựa chọn Hoắc Tinh Đồng làm mục tiêu. Điểm trọng yếu nhất chính là, nàng này thiên phú tuyệt hảo, tu hành không hơn trăm năm, liền đã sớm bước vào hóa thần chi cảnh, mà lại nàng một lòng hướng đạo, từ tu hành đến nay cũng rất ít cùng nam tu sĩ tiếp xúc. Đến bây giờ vẫn là xử nữ, môn hạ đệ tử cũng tất cả đều là tuyệt đẹp nữ tu. Làm hắn Lý Tình trong bóng tối phát dục chàng sở, quả thực rất thích hợp bất quá. Lý Tình trong mắt lóe lên từng tia nguy hiểm quang mang. Trong bóng tối bắt đầu âm mưu của mình. Ngoại môn đệ tử muốn bái vào nội môn hóa thần tiên quân môn hạ. Tự nhiên cần một phen vận hành. Giống như kiên nhẫn thợ săn. Lý Tình chờ đợi thời cơ thích hợp đợi chừng hơn 3 tháng. Một ngày này, Hoắc Tinh Đồng môn hạ nhỏ nhất đệ tử Tư Mã Tinh bởi vì tiếp tông môn thí luyện nhiệm vụ. Muốn đi ngoài vạn dặm âm phong cốc bên trong ngắt lấy hồn âm châu. Tại Tư Mã Tinh trước khi chuẩn bị đi, Lý Tình thông qua chính mình ngoại môn nữ tu một vị người tình quan hệ. Tìm được nàng, điềm đạm đáng yêu kể ra chính mình tao ngộ. Cũng cầu xin Tư Mã Tinh mang lên hắn cùng một chỗ. Âm phong cốc bên trong chính là trí âm chi địa. Nói không chừng ta có thể ở nơi đó hấp thu đầy đủ âm khí, triệt để bỏ đi nam nhân chi tướng. Nguyên bản Tư Mã Tinh còn có chút do dự, nhưng nhìn Lý Tình lã chã trực khóc bộ dáng, cuối cùng vẫn lòng mềm nhũn, đáp ứng xuống. Tư Mã Tinh bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng lịch duyệt là quá nông mỏng. Tiến về Âm Phong Cốc trên đường, rất nhanh liền bị Lý Tình hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc tâm thần. Quan hệ của hai người cấp tốc ấm lên. Tư Mã Tinh cũng đem Lý Tình xem như tri kỷ, cũng thường xuyên cảm thán phát sinh ở Lý Tình trên người gặp bất hạnh. Tình Tình ngươi yên tâm, đến Âm Phong Cốc bên trong ta vì ngươi nhiều tìm mấy cái hồn âm châu. Tư Mã Tinh vỗ bộ ngực bảo, đảm nói. Lý Tình thì là cảm kích nắm lấy Tư Mã Tinh non mềm hai tay, không chịu buông ra. Tư Mã Tinh gương mặt ửng đỏ, nhưng lại chưa tránh thoát. Thế mà, ngày này thật tiểu cô nương nhưng lại không biết, nàng trước chuyến này hướng Âm Phong Cốc hành tung đã bị Lý Tình tiết lộ cho Đại Đạo Tông một mạch. Khác đối Tư Mã Tinh ngấp nghé đã lâu một vị nam tu, Ngụy Lộ. Cái này Ngụy Lộ cùng Tần Thủ một dạng, là tốt sắc thế hệ. Nhiều lần truy cầu Tư Mã Tinh bị cự, sau đó lòng sinh oán niệm tăng. Lần này đạt được Tư Mã Tinh một mình ra ngoài tin tức, vốn là trong lòng dục dịch, lại không chịu nổi người bên cạnh khuyến khích. Sau đó rốt cục định hạ quyết tâm, muốn lên diễn một trận anh hùng cứu Mỹ trò vui. Phái ra một nhóm người, giả ý sát nhân đoạt bảo, cướp tiền cướp xác. Thời khắc mấu chốt hắn đứng ra, đánh bại chúng phỉ, thắng được trái tim mỹ nhân. Ngụy Lộ trong bóng tối tính kế thời điểm, căn bản không có nghĩ đến chính mình cũng là Lý Tình trong âm mưu nhất hoàn. Cùng Lý Tình mưu đồ bên trong một dạng, tại Âm Phong Cốc ngắt lấy hồn châu đến thời khắc quan trọng nhất, chợt giết ra một đám khách không mời mà đến. Tư Mã Tinh tuy nhiên thực lực không tầm thường, cũng có rất nhiều pháp bảo phòng thân, nhưng yếu không địch lại mạnh, càng phải chiếu cố thực lực yếu đuối Lý Tình. Dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, rơi vào hạ phong, mắt thấy là phải triệt để thua trận. Lý Tình chợt dứt khoát nói, Tinh Nhi, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi mau. Sau đó, vì không trở thành đối phương vướng víu, Lý Tình vậy mà lấy trứng chọi đá giống như, dùng ngôn ngữ hấp dẫn vây công người chú ý, không ngừng khiêu khích, đem thế công của bọn hắn hấp dẫn đến trên người mình. Tư Mã Tinh bên kia áp lực nhỏ, nhưng Lý Tình cùng bọn này phỉ đồ thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Bất quá một lát, liền đã bản thân bị trọng thương. Đây là tại đám người này nghe Ngụy Lộ phân phó, không có hạ tử thủ tình huống dưới. Mắt thấy Lý Tình hấp hối, Tư Mã Tinh gấp nước mắt đều nhanh chảy xuống. Ngụy Lộ còn chưa kịp tới ra sân, Tư Mã Tinh thì lấy ngọc thạch câu phần bí pháp, ngắn ngủi bộc phát ra kim đan cảnh thực lực, tạm thời đem mọi người bước lui. Sau đó mang theo Lý Tình trốn hướng Âm Phong Cốc chỗ sâu. Ngụy Lộ sắc mặt khó coi, mệnh mọi người vội vàng truy kích, mà sắp chết Lý Tình, nhìn lấy ôm lấy chính mình khóc giống Tư Mã Tinh, nói mình có một môn bí thuật, thi triển về sau không chỉ có thể khôi phục thương thế, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Chỉ là môn này bí thuật có chút đặc thù, cần Tư Mã Tinh phối hợp. Nếu là Tư Mã Tinh không muốn, hắn cũng không bắt buộc. Bị Ái Tình làm choáng váng đầu óc, đơn thuần cùng cực Tư Mã Tinh nơi nào sẽ thấy chết không cứu. Lúc này thì đáp ứng xuống. Một phen không đủ vì ngoại nhân nói, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa bí thuật về sau, Tư Mã Tinh sắc mặt có chút mỏi mệt, bất quá nhìn lấy một lần nữa sinh long hoạt hổ, thậm chí đột phá đến trúc cơ kỳ Lý Tình, trên mặt lại là lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Hết chương.